Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 869, chương 873, Đại Đạo Thánh Pháp. Quét, Mạc Bất Phàm lập tức mở ra thùng vật phẩm, rất nhanh liền tìm được quét thường, là một quả óng ánh trong suốt truyền thừa ngọc giản, phơi bày hỗn độn sắc đầm sâu. Danh xưng Đại Đạo Thánh Pháp, phẩm cấp thánh phẩm giới thiệu cao nhất hàng ngũ thánh phẩm công pháp, tại chỗ có thánh phẩm công pháp chung thuộc về mạnh nhất tồn tại, không chỉ có ẩn chứa tu luyện công pháp, còn ẩn chứa cùng với đồng bộ sát phạt thuật, cao nhất có thể tu luyện tới ngụy thánh hậu kỳ, sử dụng sau có thể trực tiếp nắm giữ. Tin tức xuất hiện, ông Mạc Bất Phàm đem truyền thừa ngọc giản lấy ra sử dụng. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, quét, truyền thừa ngọc giản phát quang, vọt ra khỏi một đạo hỗn độn sắc lưu quang, hàm chứa vô số phù chú huyền ảo, toàn bộ tràn vào Mạc Bất Phàm mi tâm chính giữa. Đại Đạo Thánh Pháp thác ấn ở Mạc Bất Phàm đầu. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm cẩn thận cảm ngộ cùng hiểu đến bí ẩn trong đó, lĩnh ngộ Đại Đạo Thánh Pháp huyền ảo, dần dần đối ngụy thánh cảnh có một cái nhận thức rõ ràng. Ngụy thánh, cảm ngộ vũ trụ đại đạo, tổng cộng chia làm tiền, trung, hậu ba tầng cảnh giới. Trong đó, ở lĩnh ngộ đại đạo ý sau, coi như là bước đầu nắm giữ đại đạo uy năng. Đó là ngụy thánh sơ kỳ, cũng chính là yếu nhất ngụy thánh. Rồi sau đó, tiếp tục cảm ngộ vũ trụ đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo gốc rễ, coi như là tiến một bước nắm giữ đại đạo lực lượng. Đó là ngụy thánh trung kỳ, sức chiến đấu tăng nhiều, xa xa vượt qua ngụy thánh sơ kỳ. Cuối cùng, hoàn toàn lĩnh ngộ vũ trụ đại đạo, cũng chính là hoàn toàn nắm giữ đại đạo lực lượng, đó là ngụy thánh hậu kỳ. Đến cảnh giới này, đó chính là chân chính vạn kiếp bất diệt, xảy ra vũ trụ kim tự tháp đỉnh cao nhất, ma thánh, Đỗ Lân Đạo, bọn họ chính là ngụy thánh hậu kỳ. 7 ngày sau, Mạc Bất Phàm rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ Đại Đạo Thánh Pháp, hiểu bí ẩn trong đó, biết được như thế nào tiến hành bước kế tiếp tu luyện, như thế nào cảm ngộ vũ trụ đại đạo. Đương nhiên rồi, mặc dù Mạc Bất Phàm nắm giữ công pháp, nhưng muốn chân chính cảm ngộ đại đạo ý sẽ không có dễ dàng như vậy, yêu cầu kỳ ngộ cũng cần nghị lực, muốn thành tựu ngụy thánh có thể không dễ dàng như vậy. Hệ thống, tăng cao tu vi. Mạc Bất Phàm thử hệ thống thao tác, tăng cao tu vi, quét, có hay không tiêu hao một phần đại đạo chi cơ, tăng lên tới ngụy thánh sơ kỳ. Gợi ý của hệ thống xuất hiện, lại muốn đại đạo chi cơ. Mạc Bất Phàm có chút hết ý kiến, thần thú giới đại đạo chi cơ ta đã sử dụng xuống, dùng cho tấn thăng thế giới địa cầu rồi, bây giờ ta trên người cũng không có đại đạo chi cơ. Mạc Bất Phàm đóng cửa nhắc nhở, không có đại đạo chi cơ, Mạc Bất Phàm tu vi tự nhiên không cách nào lập tức đột phá. Nếu như dựa vào chính mình tu luyện lời nói, không muốn biết bao lâu mới có thể cảm ngộ đại đạo ý. Nói thật, Mạc Bất Phàm đối với chính mình lòng tin thật đúng là không lớn. Bên kia, Vô Tận Đại Lục, ở mấy năm qua này, bởi vì ma tộc quân đoàn cùng tông môn liên minh đại chiến không ngừng, toàn bộ Vô Tận Đại Lục bị to lớn tai nạn, Hạ Tam Châu một trong mãng hoang Đại Châu bị đánh chìm. Trước đây không lâu, Ma Thánh cùng Đỗ Lân Đạo giao thủ lần nữa, càng là đánh ra chân hỏa, làm vỡ nát trong vũ trụ nhất phương tinh vực, cuối cùng đưa đến song phương đều bị thương, bất đắc dĩ tạm thời ngưng chiến, sau đó bế quan chữa thương đi. Đồng thời, cơ giới thế giới tinh vực, kỳ huyễn thế giới vị diện, địa ngục thế giới thâm uyên, tu chân đại thế giới, ở biết tin tức này sau, ngay lập tức sẽ giống trống khua chiêng tiến vào Vô Tận Đại Lục cùng thế giới thần ma. Ngày hôm đó, Trần Tinh Đại Châu, nguyên sử thượng tối Ngưu Tông môn di chỉ, nơi này đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, nhưng thỉnh thoảng có đông đảo tông môn liên minh thành viên đang đi tuần. Ông, đột nhiên, thời không ba động xuất hiện, ở phế tích một nơi, có một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, dần dần rõ ràng, chính là Mạc Bất Phàm. Hắn quay trở về Vô Tận Đại Lục. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm lấy được Đại Đạo Thánh Pháp sau, ngay tại thế giới địa cầu cố gắng bế quan tu luyện thời gian 3 năm. Nhưng là thu hoạch lác đác, đừng nói đột phá Ngụy Thánh rồi, ngay cả Đại Đạo Ý, Gia Long đều không có thể cảm ngộ đến. Tiếp tục như vậy hiển nhiên là không phải biện pháp, Mạc Bất Phàm càng đối với cái gọi là Đại Đạo Ý, không có bất kỳ đầu mối. Còn như vậy tiếp tục bế quan đi xuống cũng là ở lãng phí thời gian. Cũng may, một tháng trước, bởi vì thế giới địa cầu khuếch trương, hơn nữa tóc sừng dê không ngừng phát triển sử thượng tối Ngưu Tông môn thế lực, khiến cho Tông Điện thành viên, sử thượng tối Ngưu Tông môn số người ở vốn có trên căn bản lần nữa tăng gấp 10 lần. Hơn 1 tỷ người ở nhiệm vụ điện bên trong nhận nhiệm vụ, kiếm lấy nhiệm vụ điểm tích phân, sẽ ở nhiệm vụ điện thương thành chính giữa mua vật phẩm, tiến hành giao dịch, Mạc Bất Phàm từ trong thu lợi. Cho nên, chỉ dùng thời gian 3 năm, Mạc Bất Phàm điểm tích lũy liền quyên góp đủ 100 tỷ. Vì vậy, Mạc Bất Phàm lập tức mua hệ thống trong thương thành duy nhất đặc thù hàng hóa, sống lại tiền. Tiêu phí 100 tỷ điểm tích phân. Toàn bộ xài hết rồi. Có, sống lại tiền. Mạc Bất Phàm liền nhiều một cái mạng, cũng liền có sức lực. Ở chuẩn bị ổn thỏa sau, Mạc Bất Phàm liền trở về Vô Tận Đại Lục. Đại đạo chi cơ, Mạc Bất Phàm mục đích chân chính, đồng dạng cũng là muốn mưu đoạt đại đạo chi cơ. Chỉ bất quá, này tương đối khó khăn. Hắn muốn đối mặt địch nhân sẽ là Ngụy Thánh cấp tồn tại, thậm chí có cực lớn có khả năng chống lại Ngụy Thánh hậu kỳ. Sống lại tiền cũng chỉ là một bảo đảm. Mạc Bất Phàm cảm giác chung quanh, liền phát hiện số lớn tông môn liên minh thành viên ở bốn phía tuần tra. Hơn nữa bọn họ ngay đầu tiên liền phát hiện Mạc Bất Phàm. Tông môn liên minh lại phái người một mực canh giữ ở này. Mạc Bất Phàm trầm giọng nỉ non, quét, quét, quét, trong nháy mắt, đông đảo bóng người phá không mà tới. Có người, là hắn, thật là Mạc Bất Phàm. Nhanh, bắt hắn, cẩn thận, Mạc Bất Phàm thực lực không yếu, không có đi đến vô thượng tôn giả cảnh không nên tới gần. Lập tức đem tin tức truyền tới trụ sở liên minh, để cho đạo tôn những người lớn tới. Chúng ta trước kéo hắn. Tông môn liên minh mọi người quát lên. Chung quanh, tông môn liên minh vô thượng tôn giả môn đánh tới Mạc Bất Phàm. Số người đông đảo, tổ thành một loại cửu phẩm khốn trận, đem Mạc Bất Phàm bao phủ ở bên trong. Tìm chết, cheng, Mạc Bất Phàm hừ lạnh, vung tay phải lên, dành riêng đạo tôn khí hiển hóa. Chỉ là triển lộ ra một thanh trường kiếm màu đen, sau đó càn quét bốn phía, kiếm mang xé rách hết thảy, phốp, phốp, phốp, máu tươi tung tóe, một kiếm, chỉ là một kiếm mà thôi, vạch ra một nửa hình tròn, cửu phẩm khốn trận liền toàn diện băng bàn, kia từng tên một vô thượng tôn giả kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp liền bị Mạc Bất Phàm một kiếm chém eo rồi. Vẫn lạc, toàn bộ bỏ mình, Mạc Bất Phàm thực lực cường đại đến cực kỳ khủng bố trình độ. Chính là vô thượng tôn giả, dù là liên thủ, hợp thành cửu phẩm khốn trận, cũng giống như con kiến hôi. Đáng tiếc, Mạc Bất Phàm không có nắm giữ đại đạo lực, nếu không mà nói, những thứ này vô thượng tôn giả chân linh cũng sẽ bị Mạc Bất Phàm một kiếm phai mờ. Này, này! Nói, đạo tôn, hắn là đạo tôn, tin tức có sai lầm, Mạc Bất Phàm là không phải vô thượng tôn giả, hắn đã đột phá đến đạo tôn rồi. Đi mau, đi a, quét, quét, quét. Nhất thời, tất cả mọi người bị sợ vỡ mặt. Nhiều như vậy vô thượng tôn giả liên thủ đều bị Mạc Bất Phàm một kiếm đánh giết. Bọn họ ở lại chỗ này nữa cũng là chịu chết. Trên thực tế, ở phía trước vài năm thời điểm, nơi này còn có đạo tôn, thậm chí Ngụy Thánh trấn giữ. Nhưng bởi vì ma tộc quân đoàn quá mức cường đại, chiến tranh quá mức kịch liệt, hơn nữa Đỗ Lân Đảo cùng Ma Thánh đều bị thương. Vốn là trấn giữ ở chỗ này đạo tôn cùng Ngụy Thánh đều rối rít rút lui. Diệt, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, kinh khủng đạo quả lực mãnh liệt mà ra, biến thành thao thiên quang màn, bao phủ toàn bộ sử thượng tối nghiêu tông môn di trì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ